Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 887, kiêng kỵ. Canh 1, nguồn sức mạnh này cuồng bạo, nhưng lại tinh khiết cực điểm. Không phải tầm thường nội lực có thể hóa giải Tiêu Di. Hai nữ cũng không được, vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào linh đan áp chế thương thế. Tùy ý nó tàn phá, nó đang phá hoại, linh đan đang chữa trị. Ý nghĩ của các nàng là chờ nguồn sức mạnh này tự mình yếu bớt. Dựa vào linh đan mạnh mẽ nhai đi qua, xem ai càng kéo dài. Đáng tiếc lực lượng của thiên thần kỳ dị cũng sẽ không yếu bớt, ngược lại sẽ càng ngày càng mạnh. Duy có Tiêu Di một đường mới được, vì lẽ đó Lý Thiên Tâm thương thế sẽ không yếu bớt. Cho dù có linh đan, cũng sẽ càng ngày càng nặng, nếu không là có linh đan, e sợ sớm Tựu Hương Tiêu Ngọc vẫn, cùng Mai vội vã đến tìm hắn. Cũng là bởi vì này cố, linh đan sắp ép không được thương thế. Lãnh Phi liếc mắt nhìn Lý Thiên Tâm, lung lay đầu, ngươi nha, Trường Xuân thần công chi hạ, như nước sôi ngộ ở trên băng tuyết. Những này sức mạnh cuồng bạo cấp tốc bị hòa tan. Lý Thiên Tâm cảm thụ thân thể biến hóa, không khỏi miết một chút Lãnh Phi. Nàng vẫn cảm thấy Lãnh Phi tu vi không bằng chính mình. Cho dù kiếm pháp tinh diệu, đánh tới đến mình không còn sức đánh trả chút nào, có thể tu vi suy cho cùng mà không bằng chính mình. Một khi liều nội lực liền đánh chính mình, có thể bây giờ nhìn lại, sự thực vừa vặn ngược lại, Lãnh Phi tu vi dĩ nhiên tinh tiến đến trình độ như vậy. Không thể tưởng tượng nổi, sắc mặt nàng cấp tốc hồng hào, Trường Xuân thần công không chỉ Tiêu Di thiên thần lực lượng, còn cấp tốc khôi phục nàng thương thế, bị phá hỏng ngũ tạng lục phủ cấp tốc chữa trị. Cung Mai thở một hơi dài nhẹ nhõm, Lý Thiên Tâm tuy rằng vẫn cùng mình tìm khó chịu, bởi vì lúc trước quyết định giết nàng mà không tha thứ. Có thể bẩm tính thiện lương, có thể tin tưởng, tựu như thế chết rồi lời nói quá đáng tiếc. Lý Thiên thầm nghĩ, ngươi có lúc này một tay, đúng là có thể cùng thiên thần đấu một trận. Lãnh Phi nói, ngày mai thiên liền đi Định Phong Tông nhìn. Được. Lý Thiên Tâm cảm thấy nhất thiên túc đủ, chính mình khôi phục, nàng nói chuyện, nhắm mắt lại bắt đầu vận công điều tức, phát hiện Lãnh Phi nội lực còn đang không ngừng lưu truyền. Lúc này cỗ nội lực đang nhanh chóng chữa trị thân thể mình, so với mình vận công chữa thương nhanh hơn rất nhiều gấp bội. Tác tính chất cũng lười biếng, tùy ý hắn hỗ trợ, một cái thời thần sau đó. Lãnh Phi buông tay ra trường, Lý Thiên Tâm mở đôi mắt sáng, cười nói, đây là cái gì tâm pháp? Trường Xuân thần công, Lãnh Phi nói, Lý Thiên Tâm kinh ngạc nói, Sở Trường Xuân Tông tâm pháp. Nàng đối với Sở Trường Xuân Tông vẫn rất quan tâm, suy cho cùng mà từng xuất hiện trải qua thiên thần tông môn. Vừa nghe danh tự này liền cảm thấy được là Sở Trường Xuân Tông tâm pháp. Lãnh Phi chậm rãi điểm đầu, Lý Thiên Tâm nhìn về phía Cung Mai. Cung Mai nói, đây là chúng ta trong tông bí tàng tâm pháp, ngươi muốn tu luyện lời nói, cũng được, chỉ là không hẳn có thể luyện thành. Ân, Lý Thiên Tâm không phục nói, Lãnh Phi có thể luyện thành, ta vì sao luyện hay sao? Trảm Linh Tông chỉ có hai người luyện thành trải qua. Cung Mai nói, một cái là trưởng lão trong môn phái, một cái chính là Lãnh Phi, đòi hỏi đặc biệt thiên phú mới được. Ngươi có thể thử xem nhìn, cái kia ta xem một chút. Lý Thiên Tâm vội hỏi, Cung Mai cười lung lay đầu, phiêu phiêu mà đi. Chốc lát sau khi trở về, tay ở trên đã cầm nhất bản sách mỏng từ, đưa cho Lý Thiên Tâm. Lý Thiên Tâm tiếp trở về, nhìn kỹ nhất lần, nhắm mắt lại chốc lát lại mở, đem sách từ trả lại Cung Mai. Nhớ kỹ, không cần miễn cưỡng. Cung Mai nói, có thể luyện thành chính là có thể luyện thành, luyện không được lời nói, lại cố gắng thế nào cũng vô dụng. Sở Trường Xuân Tông sở dĩ sa sút tuyệt diệt, xét đến cùng vẫn là tư chất yêu cầu quá đặc thù. Hãn có đệ tử, ta thử một chút xem. Lý Thiên thầm nghĩ, nàng khẩu khí đã không như vậy kiên định. Lúc trước đã thử trải qua, hình như xác thực không được. Dựa theo đường này tuyến vận công, thân thể tinh lực sôi trào dường như muốn nổ tung. Nàng mơ hồ cảm thấy, chính mình chỉ sợ là luyện không được lúc này Trường Xuân thần công. Tuy rằng huyền diệu, có thể huyền diệu tâm pháp có thêm đi, chân chính có thể luyện thành, mới là thuộc về mình. Nàng nhắm mắt lại, chốc lát sau khuôn mặt chướng màu đỏ như say rượu, nhiều hơn mấy phần kiều diễm mê ly, đoạt hồn phách người, cung mai nhưng nhíu mày lắc đầu. Nàng biết Lý Thiên Tâm không có cách nào luyện thành Trường Xuân thần công. Thiên phú không đủ, lại cố gắng thế nào cũng là vô dụng. Lý Thiên Tâm không phục tiếp tục vận công, mặt ngọc kiều diễm ướt át, lại luyện tiếp, muốn tẩu hỏa nhập ma. Cung Mai chậm rãi nói, ô, Lý Thiên Tâm mở đôi mắt sáng, phun ra một hơi, oán hận nói, vẫn đúng là luyện không được. Nàng nhìn về phía Lãnh Phi lắc đầu, ta cũng không có cách nào, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, vậy chúng ta tự đi Định Phong Tông. Lý Thiên Tâm bất đắc dĩ bay lên, rời đi giường, chân đạp đến địa ở trên, liền sở trường chậm rãi xoay người, Lạc Ba thanh âm ở nàng uyển chuyển thân thể bên trong vang lên không ngừng. Nàng quay đầu nhìn về phía Cung Mai. Ngươi cũng đừng đi rồi. Cung Mai nhíu mày, có thể không động thủ tựu đừng động thủ. Lúc này có thể không thể kìm được chúng ta. Lý Thiên Tâm hừ nói, tên kia sợ là còn sẽ động thủ. Đi thôi, Lãnh Phi bình tĩnh mà nói. Hắn cực lực ngăn chặn lửa giận trong lòng cùng sát cơ. Lý Thiên Tâm trùng Cung Mai vung vung tay, kéo lấy Lãnh Phi tụ tử. Hai người lóe lên biến mất với Cung Mai trước mắt. Nàng thân pháp huyền bí, ở Trảm Linh Tông bên trong, chính là Lãnh Phi cũng không thể trực tiếp na di, nhưng không làm khó được nàng. Hai người sau một khắc xuất hiện ở một thung lũng trước. Lãnh Phi quét một chút, đánh giá bốn phía, tòa sơn cốc này hầu như rất khó bị phát hiện. Chu vi tùm rừng cây, không giấu chân người. Trừ phi có người cố ý trở về, bằng không rất ít người hội kinh trải qua. Cho dù kinh trải qua cũng sẽ không chú ý tòa sơn cốc này. Lúc này Định Phong Tông là lánh đời tông môn. Lãnh Phi nói, Lý Thiên Tâm nhẹ nhàng điểm đầu, giữa ẩn nấp giữa hiện đi. Bình thường các đệ tử đi ra ngoài cũng sẽ không báo ra tên gọi. Quái lạ, Lãnh Phi lung lay đầu. Lý Thiên thầm nghĩ, ta cũng là tình cờ mới biết Định Phong Tông kiếm pháp kinh người. Không nghĩ đến dĩ nhiên là thiên thần kiến. Hai người tiếng nói xạ hạ cánh. Một cái áo lục trung niên nam tử đã xuất hiện. Hai tay sao ở tụ tử tử. Lười biếng đánh giá hai người. Tiểu đầu còn dám tới. Áo lục trung niên phương chính khuôn mặt quải ở trên nụ cười. Lung lay đầu, tha cho ngươi một mạng. Còn tưởng rằng ta không dám giết người. Ngươi là thiên thần thôi. Lý Thiên Tâm hừ nói. Áo lục trung niên hơi thay đổi sắc mặt. Thế gian này biết thiên thần hãn chi lại hãn. Lúc này đầu dĩ nhiên biết được. Hơn nữa thương thế khôi phục đến nhanh như vậy. Có gì đó quái lạ. Hắn mơ hồ nhìn thấy mặt khác thiên thần ảnh tử. Lạnh nhạt nói. Ngươi là cái nào nhất tông đệ tử? Ngươi không cần biết, Lý Thiên Tâm hừ nói, cái kia liền phế bỏ ngươi lại nói, áo lục trung niên cau mày nói, đến thời điểm tính sai, cũng đừng oán ta, Lý Thiên thầm nghĩ, ngươi ở lại đây, ý muốn vì sao, ha ha, áo lục trung niên cười to, Lý Thiên Tâm hừ nói, xem ra ngươi là vừa tới chứ, không biết hồ nhiễm bụi lợi hại, áo lục trung niên hơi thay đổi sắc mặt, nụ cười im bặt đi, biết hồ nhiễm bụi khắc chế thiên thần, có thể không phải người bình thường. Hắn kết luận Lý Thiên Tâm chính là thiên thần hậu nhân. như vậy gia hỏa vẫn là cần phải cẩn thận một chút. Vạn nhất dẫn lấy ở trên những khác thiên thần, cái kia tựu không phải việc nhỏ. Lãnh Phi đánh giá áo lục trung niên, cảm thụ tu vi, lúc này áo lục trung niên không bằng không có ai vô kỷ. Đáng tiếc cũng không phải là mình có thể chống đỡ, duy nhất ngoại trừ biện pháp phải là dẫn đi cực hàn vực sâu. Mượn dùng hồ nhiễm bụi kiếm khí. PS, trưa hôm nay chỉ có lúc này canh một, khuya ở trên còn có một canh. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.